Soán đường, quyển 8, góc truyện audio.com, chương này không tồn tại từ 187 nhảy lên 189 luôn nhé. Cách chương.